Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Kaguya-chan. Lão sư, ngươi mở Byakugan lời nói, che mắt còn có cái gì ý nghĩa? Conan tức giận đến liền Kaka đều không gọi, đương nhiên là có ý nghĩa a. Hyuga Yoru bịt mắt, dùng chakra dao phẫu thuật dọc theo hai cái ống quần cắt đi xuống. Sau đó đem Kaguya theo trong quần áo tách ra ngoài, tựa như là lột ra kén tằm bên trong hồ điệp đồng dạng. Byakugan tầm mắt là đen trắng, ta cũng liền nhìn cái hình dáng, dù sao cũng so trợn tròn mắt tốt đi. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem Kaguya lật người ôm lấy, nhẹ nhàng bỏ vào trong thùng gỗ, để nàng ở bên trong ngồi. Conan nghe hắn, không phản bác được. Chuyện này đối với hai người tuyệt đối không phải bình thường quan hệ. Cũng không biết sẽ còn làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Uy, ngươi làm sao không cần khăn mặt trực tiếp dùng tay? Conan lần này liền lão sư cũng không gọi. Bởi vì khăn mặt lau ở trên người không thoải mái. Chỉ có người làn da là lẫn nhau gần sát, sẽ không mang đến bất kỳ khó chịu nào. Hyuga Yoru y nguyên duy trì mặt mũi bình tĩnh. Conan chán nản, đại sắc lang, Conan, người không chuyện làm lời nói. Chấm ngoặc kép, Yoru quay đầu hướng nàng nói. Có thể hay không giúp ta đem y phục của nàng xử lý. Sau đó đem trên giường cùng trên đất vết máu lau một cái. Nhất là trên đất, Conan sắc mặt hơi đổi. Yoru ca ca, trên đất máu, thật là chính ngươi. Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn sắc mặt tái nhợt nhìn. Không chờ hắn trả lời liền xác nhận đáp án. Hắn đối nàng, tốt qua đầu a, không như vậy làm, nàng sẽ chết. Yoru thản nhiên nói. Conan run lên, chợt gật gật đầu, quay người thu thập đi. Mà Hyuga Yoru Byakugan thị giác xuống. Có thể tùy tiện miêu tả ra Kaguya bộ này cặp đùi đẹp chân ngọc mỗi một điểm hình dáng cùng tì vết. Kết luận là, không tì vết chút nào. Hắn không nghĩ tới Kaguya sẽ có được một đôi hoàn mỹ như vậy chân. Một đôi có thể chơi một năm. Không, là có thể chơi 100 năm. Đại sắc lang, Conan âm thanh bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhưng Hyuga Yoru không một chút nào xấu hổ. Y nguyên mặt không thẹn sắc. Ta chỉ có thể dạng này. Conan dậm chân, lau chùi tấm đi. Xoạt, cuối cùng giặt xong. Hyuga Yoru đem Kaguya ôm ra, cầm khăn tắm giúp nàng bao lấy thân thể, đặt ngang ở Conan thu thập sạch sẽ trên giường. Hắn chảy một thân mồ hôi, mệt ngã là không mệt, chính là thật có chút nóng, nhất là cái mũi. Két, Yoru đẩy ra cửa gỗ, chấm dứt bên trên, đã thấy Conan ngay tại mái hiên cái khác phòng bếp vị trí nấu lấy cái gì. Đến gần xem xét, táo đỏ cháo. Cho người cùng tỉ tỉ bổ huyết. Conan cũng không ngẩng đầu lên nói. Cảm ơn. Hyuga Yoru nhẹ nhàng nói. Conan đứng tại hắn bên người. Lặng lẽ di động con mắt liếc hắn một cái. Dùng một loại điềm nhiên như không có việc gì giọng nói hỏi. Yoru ca ca. Người cùng tỉ tỉ đến cùng là quan hệ như thế nào a? Bình thường quan hệ. Hyuga Yoru không chút do dự đáp. Conan hiển nhiên không tin. Nào có dạng này, như thế nào? Yoru hỏi, Conan chớp chớp yên tĩnh đôi mắt, không hề cố kỵ giúp nàng tắm. Hyuga Yoru giang tay ra, vô tội nói, có thể ta che mắt à? Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn là muốn hỏi một chút tình huống. Jiraiya yên lặng quay người. Sune tình địch lại nhiều một cái, tăng thêm nguyên bản Kusinai, còn có tình huống không rõ Conan. Hắn cảm giác sau này Sune sinh hoạt nhất định sẽ rất đặc sắc. Nếu như đem cái này ghi vào trong sách đi, nhất định sẽ có rất nhiều người thích xem a. Yahiko cùng Nagato cũng yên lặng quay người. Người so với người, tức chết người. Lão sư của bọn họ không những cùng Conan mập mờ không rõ, thế mà còn có một cái không giống bọn họ, chỉ có thể cùng lẫn nhau chơi. A, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên trong nhà gỗ một đạo trầm thấp rên rỉ truyền ra. Nhưng nghe tại Hyuga Yoru trong tai, lại cùng âm thanh của tự nhiên không có gì khác nhau. Hưu một tiếng, thân ảnh của hắn theo Conan bên cạnh biến mất. Conan yên lặng nhìn xem trong nồi táo đỏ cháo. Đột nhiên cảm giác được trong lòng vị chua. Trong nhà gỗ, Kaguya lông mi thật dài run rẩy, sau đó chậm rãi lật lên, lộ ra một đôi tiết sắc tinh khiết đôi mắt tới. Đập vào mi mắt, không có mặt khác, chỉ có Yoru vui mừng khó đè nén gương mặt, mới tỉnh bất an một nháy mắt biến mất, tựa như về nhà đồng dạng. Người cảm giác thế nào? Hyuga Yoru đưa tay sờ sờ trán của nàng, lại xoa bóp nàng mềm mại không xương đầu ngón tay, xác nhận không có phát sốt tình huống, lúc này mới yên lòng lại. Kaguya cảm thụ được trong lòng bàn tay hắn nhiệt độ, ánh mắt mềm mại. Ta không sao. Ân, Yoru nắm lấy tay của nàng, không có buông ra. Kaguya cũng không có rút trở về, yên tĩnh cảm thụ. Khục, lúc này, Jiraiya ho nhẹ âm thanh đánh gãy hai người đối mặt. Hai người lỏng tay ra, các ngươi một lát nữa lại nhìn. Chấm ngoặc kép, hắn đi tới nhìn hướng Kaguya nói. Người gặp Hanzo, tình huống thế nào? Kaguya ánh mắt lại cùng Yoru quấn quanh xuống. Sau đó mới nhìn hướng Jiraiya, bình tĩnh nói, ta bị chém hai đao, hắn bị đánh không còn trưởng, còn có, cánh tay trái của hắn tay chân giả nát, muốn nối lại, lợi hại. Jiraiya tán thưởng âm thanh, suy nghĩ một chút lại nói, đi qua ngươi một trận chiến này, Hanzo tại cánh tay hoàn toàn khôi phục phía trước hẳn là sẽ lại không xuất hiện. Ân, Kaguya điềm nhiên như không có việc gì nhẹ gật đầu. Ánh mắt quay trở lại quấn quanh ở Hyuga Yoru trên mặt. Jiraiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên đời này vì cái gì nữ nhân ngu ngốc nhiều như thế? Nhưng chính là một cái đều chướng mắt ta. Phanh đến một tiếng, Jiraiya yên lặng lui ra giết chó chàng. Yoru kaka, cho tỷ tỷ uống chút táo đỏ cháo bồi bổ đi. Jiraiya đi ra, Conan lại bưng chén cháo bước nhỏ đi đến. Ân, Kaguya bị Conan xưng hô sửng sốt một chút. Tỷ tỷ, Hyuga Yoru thuận tay đem Conan trong tay bát mang tới. Cầm lấy thìa nhẹ nhàng quấy, để nhiệt độ hạ xuống đi. Đồng thời cười nói, nàng theo ta kêu, tùy ngươi, các ngươi quan hệ gì? Kaguya trong mắt phảng phất bốc lên hàn khí. Nhất là nghĩ đến lúc ấy Hyuga Yoru cho Conan mớm nước hình ảnh. Nàng hiện tại là đệ tử của ta. Yoru phảng phất không phát giác gì, đem đựng lấy cháo thìa đưa tới miệng nàng một bên. Đệ tử, vậy làm sao tùy ngươi kêu? Kaguya bỗng nhiên kịp phản ứng. Đem bát cho ta, chính ta uống liền được. Sao? Nhưng nàng vừa vặn vươn tay cánh tay, lại bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.